Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, nhập ma chứng bệnh. Hà Ngung nhẫn nại tính tình các loại hàm đan thuần xong tiết học. Theo hàm đan thuần đi vào hắn thư phòng, còn không có ngồi xuống, thì trầm giọng nói, tử thúc, ta cảm thấy ngươi làm như vậy không ổn. Đón đến, lại tăng thêm ngữ khí lặp lại một lần, vô cùng không ổn. Hàm đan thuần không có phản ứng đến hắn, để một cái học sinh đưa tới một số nước trà, bày ở Hà Ngung trước mặt, cũng không có để Hà Ngung, chính mình phần đỉnh lên uống một ngụm, lúc này mới thật dài địa phun một ngụm khí. Hắn đặt chén trà xuống, chỉ bốn phía trồng chất như núi thẻ tre, bản dập. Còn có trên bàn bàn thảo, bá cầu, ta cũng tốt, Khổng Minh cũng được, cũng là một người thư sinh, muốn nghiên cứu điểm học vấn, không quan tâm các ngươi nói tới thiên hạ đại sự, đợi chút nữa ta còn muốn đi lên lớp, buổi tối mới có thời gian cùng các ngươi nói chuyện, ngươi có thể ở chỗ này đọc sách hoặc là bản dập, cũng có thể một mồi lửa thay ta thiêu. Hắn đi tới cửa, lại dừng bước. Nếu như các ngươi cảm thấy cái này cũng gặp nguy hiểm. Ta cảm thấy các ngươi thiên hạ bất quá là một trận hư huyễn mộng. Không cần cũng được, ngươi nói cái gì? Hà Ngung nghiêm nghị quát tháo, cũng là ngươi sách thánh hiền kết quả. Ta bây giờ không phải là sách thánh hiền, là lịch sử. Hàm đan thuần mỉm cười, bá cầu. Các ngươi lời tất xưng ba đời. Thế nhưng là ngươi đối ba đời giải nhiều ít. Những thứ này bất quá là xuân thu về sau văn tự. Chúng ta nhận ra không cao hơn ba phần. Nếu như ngay cả cái này không có chút nào dám đối mặt. Ngươi còn có tư cách gì sách ba đời? Chiếu ngươi nói như vậy, lục kinh đều là ngụy. Hàm đan thuần thật sâu nhìn Hà Ngung liếc một chút. Lại quay trở về, Trương Trọng Cảnh đi Lạc Dương Bạch Mã Tự. Mời về mấy cái người Hồ, bọn họ có một loại cùng chúng ta bất đồng học vấn. Xưng là Phật học, như thế nào Phật, giác ngộ người vì Phật, như thế nào ma, si mê không tỉnh người vì ma, người cũng là ma, nói xong cười ha ha một tiếng, nghênh ngang rời đi. Hà Ngung tức giận đến nện án giận dữ, trên bàn ly bàn nhảy cẫng không thôi. Chính như hàm đan thuần đắc ý tiếng cười, tân bì, tuân du vội vàng an ủi, gặp Hà Ngung sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, gầy yếu trên lồng ngực phía dưới chập trùng, cái trán mồ hôi tuôn như nước. Hai người giật mình, đem Hà Ngung đẩy hồi bàn thảo đường, phái người mời Trương Trọng Cảnh tới. Trương Trọng Cảnh nghe tin vội vàng đuổi tới, xem xét Hà Ngung bộ dáng. Rất là ngoài ý muốn, tân bì đem chuyện đã xảy ra nói một lần, lại hỏi, thật có cái này Phật ma chi học? Trương Trọng Cảnh một bên cho Hà Ngung bắt mạch, vừa nói, những cái kia người Hồ ngay tại bàn thảo đường, ngươi muốn là muốn gặp lời nói, ta có thể giúp ngươi hẹn hắn nhóm, bất quá bọn hắn học vấn cùng lão Trang có chỗ tương tự. Các ngươi chưa hẳn ưa thích, hắn thu tay lại. Bới ra tại Hà Ngung miệng, xem hắn lưỡi, còn nói thêm, theo ta thấy, hàm đan thuần nói đến cũng không sai, ngươi cái này thật là nhập ma chứng bệnh, ngươi nói cái gì? Hà Ngung trừng mắt lên, đứng thẳng người dậy, một bộ muốn cùng Trương Trọng Cảnh liều mạng tư thế. Trương Trọng Cảnh xem thường, ngươi nhìn, liền đi ra lời nói đều không nghe, ngươi không phải nhập ma là cái gì? Các ngươi tôn sùng thánh nhân, thế nhưng là thánh nhân cũng không phải nói chớ ý, chớ tất, chớ cố, chớ ta, ngươi ngẫm lại xem, ngươi chiếm mấy đầu, nếu là thánh nhân tại thế, chỉ sợ không phải dùng gậy trúc gõ ngươi bắp chân sự tình, muốn đánh gãy ngươi hai cái đùi mới được. Hà Ngung ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Trương Trọng Cảnh, một câu cũng nói không nên lời. Hàm răng cắn đến khanh khách vang, Trương Trọng Cảnh đứng lên, đối Tuân Du nháy mắt, đem hắn búi tóc giải khai. Tuân Du nhìn lấy Hà Ngung, Hà Ngung ngốc si ngốc không nhúc nhích. Tuân Du thấy thế, cũng không dám chống lại Trương Trọng Cảnh phân phó. Trốn thoát Hà Ngung trên đầu quan, lại giải khai hắn búi tóc. Hà Ngung cùng Hàm Đan Thuần tuổi tác giống, tóc trắng lại so Hàm Đan Thuần nhiều, mà lại chất tóc khô cạn, thưa thớt, chỉ còn lại một cái tiểu búi tóc. So sánh dưới, Hàm Đan Thuần tóc không chỉ có nồng đậm, còn có hơn phân nửa là hắc, cho dù là tóc trắng cũng có sáng bóng. Trương Trọng Cảnh giơ tay lên, tại Hà Ngung đỉnh đầu nhẹ nhàng gõ hai lần, quay người đi. Tuân Du cùng Tân Bì hai mặt nhìn nhau. Cái này liền đi. Đúng lúc này, Hà Ngung bỗng nhiên thở dài một tiếng, cả người đều trầm tĩnh lại, một trận mồ hôi lạnh thấu thể mà ra. Trương Trọng Cảnh thanh âm xa xa truyền đến, mời y tá đến giúp hắn sát bên người, đổi một kiện quần áo sạch, để hắn nằm yên tĩnh hai ngày, tiến điểm cháo loãng, tạm thời không nên đi ra ngoài, chờ hắn có thể tiếp nhận mới đồ vật lại đi ra không muộn. Không phải vậy hắn sống không tới mùa hè. Mi Trúc đi mà quay lại, nhiều cái đào khiêm con thứ đào ứng. Đào ứng ngoài 30, tướng mạo văn nhã, tuy nhiên bên hông vác lấy đao, thoạt nhìn vẫn là như cái thư sinh. Lúc nói chuyện thanh âm cũng rất ôn hòa, chưa nói trước cười. Nhìn đến Tôn Sách, hắn đã hâm mộ, muốn cùng Tôn Sách nhiều thân cận, lại có chút e ngại, ngẫu nhiên còn có chút dáng vẻ thư sinh. Tôn Sách âm thầm oán thầm, tiểu tử này thật sự là đào khiêm loại sao? Cái kia lão người trong giang hồ thế mà sinh ra như thế văn nhược nhi tử. Thật là sống lâu gặp, đều là sách hại người a. Thánh nhân ý là muốn nội ngoại kiêm tu, kết quả những người này đều thành thiến là. Tôn Sách rất khách khí, cùng Đào Ứng bắt chuyện một hồi, phát hiện Đào Ứng ngược lại cũng không phải đối quân sự hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là lý luận nhiều, thực hành thiếu, trước đó cùng Hoàng Cân đánh qua mấy cái trận chiến, bất quá quang mang đều bị Tang Phách bọn người che lại. Không có gì chiến công có thể nói, theo Đào Ứng trong miệng, Tôn Sách cũng hiểu được một số Hoàng Cân tin tức. Năm ngoái, Thanh Từ Hoàng Cân liên thủ lên phía Bắc Bột Hải quận, bắt đầu rất thuận lợi, không nghĩ tới tại Đông Quang gặp phải Công Tôn Toản, bị đánh đến hoa rơi nước chảy, 300.000 chúng tổn thất gần qua nửa, dư bộ từ Trương Nhiêu xuất lĩnh lui về Thanh Châu, lại phát triển được rất thuận lợi. Thanh Châu thứ sử Điền Giai là cái phế vật, không có tác dụng gì. Thủ thành không ra, Bắc Hải tướng Khổng Dung là cái thư sinh, không biết đánh trận chiến cũng liền thôi, còn không có tự mình hiểu lấy, không cố gắng tại quận trị Kịch Huyền ở lại, không phải phải chạy đến Đô Sương đi ngăn cản Hoàng Cân. Kết quả bị Hoàng Cân vây khốn, kém chút mất mạng, về sau đồng bằng tướng Lưu bị gấp rút tiếp viện Kịch Huyền. Khổng Dung mới tính trở về từ cõi chết. Tôn Sách nhịn không được cười một tiếng, nhìn như vậy đến, sách đến càng nhiều, càng không biết đánh trận chiến a. Trọng Doãn, ta cho ngươi chọn một cái đối thủ a, cam đoan ngươi kỳ khai đắc thắng. Đào Ứng rất xấu hổ, nhưng lại kìm nén không được kiến công lập nghiệp tâm, giả bộ nghe không ra Tôn Sách trêu chọc, ai vậy? Sơn Dương Thái Thú Viên Di a. Hắn nhưng là cái sách hạt giống, tay không thả quyền, ta đoán chừng ngươi sách đến không có hắn nhiều, đánh hắn cũng không có vấn đề. Đào Ứng suy nghĩ một chút, thế nhưng là Lưu Bị rất lợi hại. Lưu Bị giao cho ta. Tôn Sách vỗ ngực một cái, ngươi là tới giúp ta bận bịu, ta sao có thể không giúp ngươi bảo vệ phía sau lưng? Chỉ cần ngươi tin được ta, ngươi thì không cần lo lắng Lưu Bị. Nếu là hắn có một binh một tốt công kích ngươi, chỗ có tổn thất toàn do ta gánh chịu. Đào Ứng vừa mừng vừa sợ, không ngớt lời đáp ứng. Tôn Sách lại hỏi, có chuyện ta một mực rất không hiểu, không biết Trọng Doãn có thể hay không vì ta giải hoặc. Đương nhiên có thể. Đan Dương binh là phụ tử các ngươi chiêu mộ đến, vì cái gì cùng Lưu bị mấy tháng thì thay lòng đổi dạ, mà lại như thế khăng khăng một mực. Đào Ứng mặt đỏ bừng lên, nửa ngày mới thở dài một hơi, người nào sẽ nghĩ tới Lưu bị cái này tai to tặc sẽ như thế gian trá. Cha con chúng ta bị hắn cho lừa gạt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?